Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc hạnh diện vậy con. Cố gắng sống thật tốt nghe con trai. Rồi cả nhà nó ôm chặt lấy nhau. Sư phụ đi ra, thấy nó không chạm vào được người nhà, cho nên người muốn giúp nó một tay. Ông lấy ra chỉ đỏ, phóng về phía bốn hướng. Trên sợi dây chỉ ông cắm bốn cái cọc tre cao hơn đầu người, và trên bốn đầu lại được buộc với nhau bằng chỉ vàng. Bốn tấm vải vàng đạo gia được phủ lên trên, tạo ra một cái phòng được gọi là phòng Hoàng Đăng. Mọi người vào trong đi, còn nhớ đọc Tam Thiên Lục Thần Chú, thì lúc đó cả nhà sẽ được đoàn viên. Nhưng nhớ, thời khắc chỉ là một nén nhang thôi, số phận đã an bài rồi. Ta chỉ giúp được con tới đây. Cuối cùng, sau ngàn trùng cách trở, cả nhà nó bây giờ thực sự được ôm chầm lấy nhau, niềm hạnh phúc đong đầy. Những sự âu yếm đều tranh thủ dành hết cho nó. Nó như trở về khi được còn là thằng nhóc con đạt mới lên ba. Nó nhõng nhẽo nụn nịu trong vòng tay gia đình. Nó ước trên đời này có hai chữ giá như. Giá như thời gian quay trở lại, giá như buồn ngãi đừng làm hại gia đình của nó. Giá như và giá như. Nhưng đúng như câu nói của sư phụ, cuộc đời cũng như một cuộc chơi, còn luật chơi là do trời định. Trời định xấu nhà nó lao đao khổ nạn, thì làm sao có thể tránh khỏi bây giờ. Chỉ có lấy đức thắng số phận. Nhưng thật ra thì quả báo đã có từ kiếp trước, chỉ là nó đến nhanh hay chậm mà thôi. Nó và gia đình chỉ được đoàn tụ trong một nén nhang. Nó trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Con trai ạ, con đã thua thiệt với đời. Cha mẹ có lỗi với con. Con người ta được hạnh phúc bên gia đình, được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc. Còn con trai của ba chỉ được hưởng cái vị hạnh phúc gia đình trọn vẹn trong một nén nhang này thôi. Ba mẹ nợ con nhiều lắm. Ba cậu mong kiếp sau ba sẽ lại được làm ba của con. Ba sẽ bù đắp những việc đau khổ mà con phải gánh chịu. Chương cuối. Kim Can Kiệu vĩnh biệt. Lúc cây nhang vừa tắt thì cũng là lúc nó ngã nhào, vì ba đã biến thành không khí mờ ảo. Nó gào lên đau xót, nhưng lời ba dặn và lời động viên từ mọi người giúp cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó quyết định trút bỏ quỷ khí trong người của chị, để chị không còn phải đau khổ với vẻ ngoài quỷ đỏ nữa. Bây giờ chị đã trở về thành hai yến yêu thương năm xưa của nó rồi. Sư phụ vẻ mặt nghiêm lạnh. Nó e ngại vấn đề gì đó thì liền đánh tiếng hỏi sư phụ, thì nhận được câu trả lời làm cho nó rối bời tâm can. Những người thân của con đều bị hại mà chết, cho nên dương số chưa tận, không thể đi đầu thai được. Họ sẽ mãi là vong hồn chất dưỡng lang thang và đầy nguy hiểm. Nhưng ta có cách giúp họ, con yên tâm đi. Nó nghe sư phụ sẽ giúp, cho nên tia hy vọng cũng trở lại. Nó và mọi người vào trong nhà của sư thúc tá túc. Bây giờ nó nhận được sự quan tâm lo lắng của mọi người, nó cảm thấy vui và hạnh phúc nhiều hơn. Tuy cái sự thật quá đau lòng, nhưng cũng đỡ hơn là cứ sống trong bế tắc vì không biết được câu trả lời. Sáng hôm sau, sư phụ kêu nó lại nói: Đạt à, ta sẽ dùng Kim Can Kiệu tiễn mọi người xuống Hoàng Tuyền, chứ để họ trên dương gian này e là không ổn đâu, còn thấy sao? Nó im lặng, chẳng biết trả lời sư phụ làm sao, vì nó không muốn xa mọi người. Nó chỉ mới được đoàn tụ từ tối qua thôi, sáng nay lại xa cách thì nó không đành. Nhưng nghĩ đến việc mọi người phải sống cảnh giấc dưỡng, phải trốn tránh phán quan, phải đấu tranh với các ma cũ và quỷ yêu, thì nó thật sự không đành lòng. Còn đem mọi người theo bên mình thì càng tuyệt đối không được, vì người và ma không thể sống song song. Mọi thứ làm cho nó rối trí. Cho con từ bây giờ tới chiều trả lời ta, chỉ có hôm nay là được ngày mà thôi đó. Nó ngồi đó như một pho tượng để suy nghĩ. Những gì được và mất đều được nó đưa ra, và nó quyết định không thể vì sự ích kỷ của mình. Nó ngồi đó như một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net